Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay, anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 8 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu Bí Mật Của Bà Xã. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho anh Lê nhé. Nhớ chia sẻ video và đừng quên nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Hồ nước bằng miệng làm sao có thể xem là sự thật? Đó bất quá chỉ là lời nói đùa để mọi người vui vẻ mà thôi. Vân lão gia cười lạnh, đừng nghĩ ông suốt ngày chỉ ở Vân gia, không đến S thị thì mọi chuyện ông đều không biết. Nếu không phải vì cảm thấy có lỗi, Vân Hình Như nào có thể để con gái bảo bối của mình hứa hôn với một người đàn ông mà ngay cả gặp mặt cũng chưa từng. Thấy Vân lão gia muốn phủ sạch quan hệ giữa hai nhà, Ám Dạ Duật cũng không tức giận, anh luôn giữ bình tĩnh. Đối với trưởng bối vẫn là thái độ ôn hòa. Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, huống hồ đây lại là chuyện trung thân đại sự, sao có thể đem ra chỉ để nói đùa cho vui được. Vân lão gia thấy có đúng không? Ám Dạ Duật bao nhiêu tuổi mà miệng lưỡi lại sắc bén thế này? Nhìn bề ngoài là thư sinh nho nhã, Vân lão gia còn nghĩ anh chỉ là một tiểu bạch kiểm, đối phó với loại người này vô cùng dễ dàng. Không nghĩ đến hóa ra bên trong lại là một con hồ ly đã thành tinh. Quả thật, không thể khinh thường. So với Mạc Vũ Hiên năm đó, anh hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất, khi đối diện với ông, Mạc Vũ Hiên cũng không dám dùng lời lẽ ngông cuồng như vậy mà đáp trả ông. Quả nhiên, đám người bạch đạo này, đâu đâu cũng là miệng lưỡi trơn tru. Nếu không, con gái cùng cháu gái ông, sao có thể bị dụ dỗ? Và lại, nếu là lời nói đùa để mọi người vui vẻ, thì tại sao không để điều này trở thành sự thật? Như vậy không phải là khiến hai nhà đều vui sao? Sự việc năm đó chỉ có Mạc gia bên kia đề xuất, Ám Dạ gia bên này cũng không từ chối. Mà hai năm trước, cuộc xem mắt giữa hai người không thành, tất nhiên là hôn sự liền xem như bỏ qua. Bất quá hiện tại, hai người họ đã đến với nhau. Cho dù hôm nay ở trước mặt mọi người, Mạc Vũ Hiên nói đó chỉ là lời nói đùa, thì Ám Dạ Duật anh cũng sẽ biến việc này thành sự thật. Thứ anh muốn làm, không phải ai cũng có thể ngăn cản. Vui, sợ là chỉ có mình anh vui thôi. Vân lão gia cho anh ánh mắt tán thưởng. Ít khi ông tán thưởng người nào đó. Năng lực nói chuyện của anh xem ra cũng không tồi, đồng thời cũng pha lẫn chút tức giận. Chẳng phải nói quân nhân ít nói, tính tình bộc trực thẳng thắn sao? Thằng nhóc này xuất thân từ quân nhân thế gia, nhưng miệng mồm lại như thế này, lời nào của ông nói ra cũng bị phản bác lại. Xem ra có tiếp tục nói thì ông cũng ở thế hạ phong. Ông tung hoành hắc đạo mấy chục năm, trước giờ chưa từng chịu thiệt với bất kỳ người nào. Ngay cả Mạc Vũ Hiên năm đó cũng không đấu lại ông. Không nghĩ đến con rể của hắn lại có thể dồn ông vào thế hạ phong như vậy. Đúng là vật đổi sao rời. Thời thế đổi thay, thấy ông già cả nên bất kỳ ai cũng có thể khi dễ được mà. Cậu, cùng ta đến thư phòng. Chuyện đàn ông để đàn ông giải quyết. Thằng nhóc Ám Dạ gia này không biết nhường là gì. Nếu còn ở trước mặt mọi người cùng hắn tranh luận, người mất mặt nhất không phải chính là ông sao? Ông ngoại. Mạc Tử Yên có chút lo lắng. Dựa vào tính tình của Vân lão gia, cô sợ ông sẽ gây khó dễ với anh. Đến lúc đó hai người không thể đến được với nhau thì bảo cô phải làm sao đây? Vân lão gia thấy cháu gái lại đi lo cho thằng nhóc này hơn ông thì không vui hử lạnh. Ta cũng không phải là muốn ăn thịt hắn, cháu lo lắng cái gì? Quả nhiên, con gái lớn là không giữ được. Hiện tại, cháu ngoại lớn cũng không thể giữ. Người làm cha, làm ông như ông, thật sự là thất bại. Ám Dạ Duật cho cô một ánh mắt. Ánh mắt trầm tĩnh như nước của anh, nhất thời khiến cô bình tĩnh lại. Lòng cũng thoáng yên tâm hẳn đi. Tuy nói, Vân lão gia một mực phản đối giữa cô và anh. Nhưng dù sao, ông cũng là ông ngoại cô. Có lẽ, ông thật sự sẽ không làm điều gì quá đáng với anh. Phòng khách bởi vì hai người đàn ông rời đi mà có phần yên tĩnh hẳn. Một căn phòng lớn như vậy, ngoại trừ chắc Lân là đàn ông thì còn lại đều là phụ nữ. Mọi người đều nói phụ nữ rất dễ nói chuyện với nhau, cho dù không thân cũng có thể nói đến quên trời quên đất. Bởi vậy mới có câu ba người phụ nữ tạo thành một cái chợ. Bất quá, đối với người phụ nữ mà bản thân không ưa thì thật sự khó mà mở miệng. Ở nơi này, chữ Xin là người lớn tuổi nhất, đồng thời bà cũng là người có địa vị cao nhất, kế đến là Vu Tú Ngọc. Bất quá hai người là tình địch của nhau, nếu Vu Tú Ngọc không chủ động mở miệng tìm bà nói trước thì chữ Duyên cũng rất kiêu ngạo làm lơ. Trầm Ngọc Hương thân là con dâu của chữ Diên, thấy mẹ chồng không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net